Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 633, phóng ngựa tới đây đánh một trận ba. Thời gian cực nhanh, ở các cổ động viên lo lắng trong chờ đợi, ngày thi đấu rốt cục đến. Đội tuyển Argentina ở 7 tháng 12 viết buổi sáng cuối cùng kết thúc bọn họ không làm việc đàng hoàng. Lười biếng xuất hiện ở sân bóng kết thao tiến hành rồi mò ước khoảng một tiếng thích ứng sân bãi. Huấn luyện, kỳ thực tứ kết chính là ở đây tiến hành. Muốn nói sân bãi thích ứng phương diện, xanh trắng quân đoàn tuyệt đối muốn so với đối thủ đội tuyển Anh muốn quen thuộc nhiều lắm. Kết thúc thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi, người điên Lee mang theo đội trưởng Javier Zanetti cùng Barca vương Messi. Ở sân bóng kết thao buổi họp báo tin tức phòng khách dự họp một lần cuối cùng lúc trước buổi họp báo tin tức, hơn 200 tên đến từ các quốc gia phóng viên đem cái này không gian nhỏ hẹp chen đến nước chảy không lọt. Vừa thấy ba người đi vào, đầu người bắt đầu điên cuồng tích góp động lên. Các loại thiên kỳ bách quái vấn đề như là đạn pháo như thế đập tới. May mà như là Messi cùng Zanetti loại này cầu thủ đã sớm nhìn quen trận thế như vậy. Mặc kệ các ký giả làm sao vắt óc tìm mưu kế đưa ra xảo quyệt vấn đề, đều là ứng phó kín kẽ không một lỗ hổng. Điều này làm cho ngồi ở một bên lão Lý có chút quá độ cảm khái. Ta cái dựa vào, hai người này quá giảo hoạt. Rõ ràng không phải ở đứng đắn trả lời vấn đề. Miệng đầy chạy xe lửa, nhưng một mực để những phóng viên kia tức giận không đứng lên. Nào giống ta. Ai, ta thực sự là quá phúc hậu quá chính trực. Đều là vừa giận liền thật tính tình hung bạo lậu không thể nghi ngờ. Đem những phóng viên kia mắng náo loạn. Lão Lý này xương còn ở vô liêm sỉ địa than thở chính mình phúc hậu cùng thật tính tình. Cái kia xương họp báo rốt cục sắp đến rồi kết thúc. Rốt cục có vấn đề bị ném Lý thống phạm. Một vị đến từ nước Anh Sun Newspaper phóng viên một mặt phấn khởi. Thiếu một chút tiện tay bên trong ống nói đâm vào lão Lý trong miệng. Lý, đây là ngươi trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay lần thứ nhất cùng Fabio Capello giao chiến. Ngươi chắc chắn thắng sao? Ạch, lần thứ nhất cùng Capello giao chiến. Lão Lý trước còn thật không có ý thức được vấn đề này. Bây giờ nghe phóng viên vừa nói như thế, tựa hồ cũng thật là như vậy. Capello ở FM2010 hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong là chỉ có 6 vị thuộc về thế giới cấp chủ soái. Hơn nữa xếp hạng người thứ 2 này nhưng là một cái siêu cấp boss a. Không biết đến thời điểm gặp tuôn ra bao nhiêu năng lực điểm. Sẽ có hay không có cái khác ngoài ngạch đếm tuôn ra đến. Lý, lẽ nào ngươi không chắc chắn? Người phóng viên kia nhìn thấy vấn đề hỏi sau khi đi ra. Người điên Ly đột nhiên một mặt dại ra không biết đang suy nghĩ gì. Thầm nghĩ cái người điên này lẽ nào bị Capello huy chương vàng giáo đầu uy danh hiển hách cho. Làm cho khiếp sợ, thế nhưng suy nghĩ thêm cũng không đến nỗi a. Trong tay ống nói lắc a lắc, cuối cùng đem người điên Ly qua lại đến phục hồi tinh thần lại. Lão Lý phục hồi tinh thần lại. A. Không nắm, làm sao có khả năng? Lý thống phạm quay về màn ảnh xếp đặt một cái phi thường vô liêm sỉ bạc tiện tư thế. Cợt nhả mà nói rằng, ở đây ta muốn nói. Hắc, Hani Fabio, người chờ đợi đã lâu cơ hội tới đến rồi. Người không phải sớm liền muốn hướng về toàn thế giới chứng minh chính mình muốn mạnh hơn ta sao? Buổi chiều trên sàn thi đấu thấy đi, phóng ngựa lại đây. Gào gào gào a, Messi cùng Zanetti thực sự là không nhìn nổi. Song song đứng lên đến đem Lý thống phạm kéo đi ra ngoài. Buổi họp báo tin tức kết thúc, các ký giả từng cái cao hứng như là hít thuốc lắc. Người điên Ly khiêu khích Capello. Capello không có ta mạnh. Người điên Ly như thế nói. Người điên Ly, Capello là cức chó. Ta muốn đem Capello đánh hoa rơi trôi đi tè ra quần. Bọn họ đã nghĩ kỹ làm sao đến đưa tin ngày hôm nay quy tắc này buổi họp báo tin tức. Tuyệt đối có thể hấp dẫn hết thảy fan bóng đá ánh mắt. Vì là sắp đến anh A đại chiến tàn nhẫn mà dội trên một thùng gỗ xăng. Lại đốt một cây đuốc. Vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất vào buổi chiều 18 giờ bắt đầu. Đối với như vậy một hồi kinh thế hãi tục long tranh hổ đấu. Ngoại trừ hai bên fan bóng đá ở ngoài, còn có vô số trung lập fan bóng đá đổ xô tới. Cân nhắc đến xem trận chiến fan bóng đá khủng bố số lượng. Vì bảo đảm ra trận trật tự, ban tổ chức chính thức tuyên bố sân bóng đem ở 12 giờ trưa thời điểm liền đối ngoại mở ra. Mà ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hai cái nhiều giờ thời điểm. Cứ việc nguyên bản chỉ có thể chứa đựng 60.000 nhiều người, sân vận động khán đài đã lâm thời ra tăng rồi 13.000 cái chỗ ngồi. Thế nhưng cũng đã chật ních. Có phiếu cổ động viên là hạnh phúc. Ở khán đài chật ních sau khi ở sân bóng ở ngoài bãi đậu xe cùng trên quảng trường. Nhưng có mấy ngàn tên si ngốc cổ động viên trong tay cao cao giơ ticket please bài. Nước mắt hề hề địa cầu phiếu. Có điều tại đây cái tuyệt đối muốn mạng ra thời điểm. Mỹ nữ các anh chàng đẹp trai coi như là đồng ý bán đi nhan sắc cũng hết tác dụng rồi. Những người cầm phiếu vênh vang đắc ý hướng đi kiểm phiếu đường nối ra hỏa phảng phất trong tay. Mình cầm chính là nước Mỹ Tổng thống thư mời. Tiếng ca đã ở trong sân bóng vang lên. Buổi chiều 17, kích động lòng người một viên rốt cục đến giao chiến hai đội bóng như là trước đó. Càng tốt như thế, cùng nhau xuất hiện ở sân bóng kết thao ở ngoài cầu thủ miệng đường nối. Đội tuyển Argentina màu xanh da trời xe buýt cùng đội tuyển Anh trắng đỏ xe buýt lại như là hai cái. Sát khí tràn ngập khủng bố cá mập lớn. Ở trong bể người tới lui tuần tra đến cầu thủ miệng đường nối dừng lại. Xe buýt môn ở phun khí trong tiếng mở ra. Âu phục dày da tuấn nam môn bước xuống xe. Đầu lĩnh Capello cùng người điên ly liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt tầm mắt lại như là kim loại đường nét như thế phốc thử đan sen ma sát ra sán lạn. Đốm lửa. Hai người cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường nối. Đều không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Hiển nhiên, Lý Thống Phạm ở buổi sáng buổi họp báo tin tức trên hung hăng khiêu khích. Đã truyền tới Capello trong tai. Bầu không khí không thế nào thân thiện. Sau đó theo tới các cầu thủ nhìn thấy hai bên thủ lĩnh đều mặt lạnh lẫn nhau không ưa. Cũng từng cái sắc mặt lạnh lùng địa nối đuôi nhau mà vào. Trên thực tế đối mặt đại chiến như vậy, không khí sốt sắng để ai cũng không cười nổi. Những người quen biết hoặc là tư giao rất tốt cầu thủ chỉ có thể lẫn nhau hơi gật gù. Xem như là chào hỏi. Các ký giả điên cuồng chen chúc. Các cổ động viên cuồng nhiệt hò hét. Sân bóng vờn quanh bốn phía. Tấm bảng quảng cáo cùng to lớn tranh tuyên truyền. Khắp nơi đều đầy dãy đại chiến đến trước hưu quạnh bầu không khí. Sân bóng kết thao. Giải thích tịch. Ngoặc kép. Thi đấu còn có không tới 20 phút liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ chính đang trên sân tiến hành cuối cùng làm nóng người. Đây là vòng knockout bắt đầu tới nay trận đầu trên khán đài ngồi đầy khán giả thi đấu. Anh Diệt, xét sơ chính đang, lúc trước nhiệt miệng. Vẻ mặt của hắn phức tạp. Chúng ta bắt được hai bên thủ phát danh sách. Gary, người đến cho trước máy truyền hình khán giả giới thiệu một chút đi. Người điên ly cùng đội tuyển Anh quyết đấu. Để hắn từ 3 ngày trước quyết đấu tình huống, hắn liền vẫn có chút tâm tình hạ, hướng về viết cảm xúc mãnh liệt biến mất không còn tăm hơi. Đây đối với một cái nhất định phải thời khắc tràn ngập cảm xúc mãnh liệt bình luận viên tới nói. Không phải là một cái hiện tượng tốt. Hợp tác Gary Lineker có chút lo lắng địa nhìn một chút xét sơ. Từ khi 4 năm trước hắn rồi cùng bắt đầu xét sơ hợp tác. Hắn là nhìn xét sơ từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhảy một cái trở thành toàn bộ. Nước Anh được hoan nghênh nhất bình luận viên. Nhìn xét sơ ở từ đối với người điên ly một không biết gì cả đến trở thành bình luận viên bóng đá. Trong vòng mọi người đều biết người điên ly cực đoan. Làm bồi tiếp xét sơ cùng nhau đi tới thân mật nhất hợp tác. Lineker đương nhiên biết vào giờ phút này xét sơ trong lòng khó chịu. Cái cảm giác này. Kỳ thực cùng một vị hiền lành phụ thân nhìn mình hai đứa con trai không để ý một mất một còn ra tay. Đánh nhau thời điểm cảm giác là như thế. Lineker thanh thanh dòng suy nghĩ. Bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Cuộc tranh tài này đối với rất nhiều người tới nói. To lớn nhất một cái bất ngờ. chính là người điên ly lại sớm 24 giờ công bố đội tuyển Argentina thủ phát danh sách. Quá hiếm thấy, chấm ngoặc kép, thủ môn không hề bất ngờ là Romero. Trên hàng hậu vệ Demichelis, Samuel, Berdisso cùng Zanetti xếp hàng ngang. Giữa sân Mascherano, Fernando Gago, Riquelme cùng Di Maria hình thoi chạm vị. Trên hàng tiền đạo ứng cử viên là Messi cùng Higuain. Chấm ngoặc kép, một hơi giới thiệu tới đây. Tây Ban Nha bình luận viên Servan đổi một cái khí. Hắn đổi một loại ngờ vực ngữ khí. Cao mày nói rằng, này thật đúng là một cái hiện tượng kỳ quái. Người điên ly không chỉ hiếm thấy sớm công bố thủ phát danh sách, càng là lấy đội tuyển Argentina ở World Cup bắt đầu thi đấu tới nay dùng ít nhất 4-4-2 trận hình. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta từ trong đó ngửi được nồng đậm âm mưu mùi vị. Ngoặc kép, ha ha, xác thực là âm mưu. Ta dám khẳng định, người điên ly cách làm để chu đáo Capello có chút đứng ngồi không yên. Ở Tây Ban Nha giải thích tịch 2 mét ở ngoài, chiến thần Batti vẫn thực hiện chính mình giải thích hợp đồng. Hắn cùng hợp tác Cañitas ngồi cùng một chỗ. Batti cười nói, Capello cũng thay đổi đội tuyển Anh trận hình từ trước 4-3-3 đã biến thành càng thêm ổn thỏa 4-5-1. Đối mặt như vậy một hồi gánh chịu nước Anh bóng đá phục hưng hy vọng trùng muốn thi đấu. Người Italy rốt cục khôi phục chính mình bảo thủ bản tính. Hợp tác Cañitas dương dương tự đắc địa cười to. Đây là một hồi ai cũng không thua nổi thi đấu. Capello không thể không càng thêm bảo thủ. Thủ môn dâu hát khỏi bệnh trở lại tới nay vẫn biểu hiện rất xuất sắc. Tiếp tục thủ phát hợp tình hợp lý. Trên hàng hậu vệ vẫn kéo dài Glenn Johnson, Terry, Steven Taylor cùng Ashley Cole tổ hợp. Trên thực tế, cái này cũng là đội tuyển Anh có thể lấy ra mạnh mẽ nhất lực lượng phòng thủ. Biến hóa to lớn nhất chính là giữa sân. Capello hiển nhiên cũng đối với chúng ta giữa sân thực lực kiêng kỵ cực kỳ. Hắn liên tục trồng chất Berry, Lampard, Gerrard, Alan Smith cùng James Milner năm cái công thủ cân đối công binh hình giữa sân. Xem ra đội bóng chiến thuật là đặt chân ở liều mạng. Ha ha, hàng tiền đạo ứng cử viên càng thêm đơn giản. Chỉ để lại đối kháng năng lực cường tuổi trẻ trung phong Andy Carroll. Liền Rooney đều ngồi lên rồi ghế dự bị. A ha ha ha, chỉ ít từ đội hình ra sân tới nói. Ta cảm thấy Capello chính là sợ người điên ly. Batistuta nhìn một chút cười liền ngụm nước đều chảy ra hợp tác. Lắc đầu một cái, hắn cũng sẽ không giống là Cañitas như thế mù quáng tự tin. Capello ngang dọc giới bóng đá nhiều năm, thủ hạ chém xuống vô số danh tướng danh soái. Ôm vào lòng huy chương vàng không biết có bao nhiêu. Coi như là liền như vậy kết thúc chính mình cuộc đời huấn luyện viên. Vậy cũng là toàn thế giới không biết bao nhiêu huấn luyện viên bóng đá suốt đời cũng khó có thể với. Tới phong bi, là toàn bộ hàng ngũ vĩnh hằng truyền kỳ. Này một loại đã hóa thân truyền kỳ người. Làm sao sẽ chưa chiến trước tiên khiếp. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.